Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thi túi oán linh, trường bím tóc thiếu nữ nhìn về phía trên vách tường đồng hồ treo tường. Nói, còn có 20 phút, qua 7 giờ, không có vấn đề nói liền coi là trở thành phế thải, còn có thời gian hạn chế. Các người chơi chỉ có thể liều mạng tự hỏi, đem cân não động đến nhanh nhất. Tận lực ở thời gian hạn chế trong vòng, vừa lúc hỏi đối người cũng hỏi đến mấu chốt tính vấn đề. Đường Tắc vấn đề đã hỏi qua, dư lại là Du Tiểu Kiệt. Đường Tắc đối Du Tiểu Kiệt thì thầm vài câu. Du Tiểu Kiệt liền nhấc tay hỏi trường bím tóc thiếu nữ. Muội muội là tự sát sao? Đây là cái tương đối nguy hiểm vấn đề. Nếu trường bím tóc thiếu nữ không biết nói. Như vậy bọn họ hai vấn đề đều tính trở thành phế thải. Nghe hiểu được tiếng Trung các người chơi sôi nổi quay đầu nhìn chằm chằm trường bím tóc thiếu nữ. Xem, mà trường bím tóc thiếu nữ trên mặt tươi cười đạm hạ hai phân. Không, Du Tiểu Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Muội muội treo cổ ở mộ viên cây lệch tán thượng không phải tự sát. Mà là hắn giết, đây là trọng yếu phi thường tin tức. Người chơi khác vấn đề đã dùng hết. Dư lại Cao Yến bốn người, Dương Miên, tỷ tỷ cùng muội muội cảm tình thế nào? Trường bím tóc thiếu nữ, ngươi chỉ có thể hỏi có thể cho ta trả lời là hoặc không, vấn đề, Dương Miên dừng một chút. Đổi cái cách nói, nếu muội muội thực ái tỷ tỷ, như vậy tỷ tỷ cũng thực ái muội muội, phải không? Trường bím tóc thiếu nữ, là Tạ Tam Thu, mộ viên hay không đã từng phát sinh quá tương cùng loại sự kiện? Tỷ như tỷ tỷ mất tích, muội muội treo cổ ở cây lệch tán thượng, trường bím tóc thiếu nữ. Không, đến phiên Cao Yến, hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu dò hỏi, tỷ tỷ hay không đã chết? Trường bím tóc thiếu nữ, ta không biết Nga, nghe hiểu được tiếng Trung người chơi không khỏi đáng tiếc hắn lãng phí một. Vấn đề, tỷ tỷ tử vong vẫn là mất tích, cùng đề mục bối cảnh cũng không có quá lớn quan hệ. Hơn nữa trường bím tóc thiếu nữ mấy lần nhắc tới tên là Chân Ni tỷ tỷ mất tích. Trong lời nói khinh thường cũng không thích, có rất lớn tỷ lệ chính là nàng cũng không biết tỷ tỷ hay không tử vong. Trường bím tóc thiếu nữ nhìn về phía chữ toái bích, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy tên này người chơi có chút cổ quái. Nhìn không thành vấn đề, nhưng cảm giác nào nào đều không hài hòa, đến phiên ngươi. Vấn đề của ngươi đâu? Chữ toái bích ôm Cao Yến cánh tay, nghiêng đầu xem trường bím tóc thiếu nữ, bỗng nhiên nói, ngươi hay không có song sinh tỷ muội hoặc sinh đôi tỷ đệ. Trường bím tóc thiếu nữ nháy mắt thu hồi gương mặt tươi cười. Mặt vô biểu tình mà trừng mắt chữ toái bích, cùng này không quan hệ chữ toái bích, vậy xem như ta tưởng nhận thức ngươi mà hỏi vấn đề. Ngươi nguyện ý trả lời sao? Nghe vậy, Dương Miên ánh mắt bay tới Cao Yến đầu, nàng phảng phất nhìn đến màu xanh lục bảo vệ môi trường bốn cái chữ to. Du Tiểu Kiệt nhìn chằm chằm, Ngải Yến cùng trường bím tóc thiếu nữ. Mãn đầu óc đều là ta có thể cùng với, nguyên lai còn có thể. Đường Tắc một cái tát che đến Du Tiểu Kiệt cái ót. Hắc mạt, người bình thường điểm mà đi, trường bím tóc thiếu nữ. Ta không muốn nhận thức ngươi. Cũng không muốn trả lời ngươi, chữ toái bích, vì cái gì đâu, hắn không chỉ có ôm Cao Yến cánh tay, hơn nữa cả người đều dựa vào ở Cao Yến trên người. Hơn nữa nghiêng đầu, nói chuyện còn mang cái, đâu, quả thực kỹ nữ đến làm người chịu không nổi, đừng nói mặt khác nữ tính người chơi, chính là Dương Miên đều cảm thấy có điểm ghê tởm, huống chi là trường bím tóc thiếu nữ. Trường bím tóc thiếu nữ lập tức liền đánh mất đối chữ toái bích hoài nghi. Rời đi ánh mắt, trong mắt có khó có thể bỏ qua chán ghét, ai sẽ muốn nhận thức mau chết người. Chữ toái bích khó có thể tin che miệng, người chú ta chết, người hảo ác độc, trường bím tóc thiếu nữ. Ngoặc kép, thật muốn giết chết hắn tính, chữ toái bích nhân cơ hội nhào vào Cao Yến trong ngực. Ôm trụ hắn eo, nhéo nhéo. Phát hiện một tay hoàn đến lại đây, vòng eo thon chắc, hơn nữa mềm dẻo độ tựa hồ cũng không tệ lắm. Mani trường bím tóc thiếu nữ rời đi ánh mắt. Các ngươi phòng ở lầu 2, trừ bỏ lầu 2, Mặt khác phòng hy vọng các ngươi đừng ý đồ đi xem xét. Kia không phải các ngươi có thể thám hiểm địa phương, càng không phải các ngươi có thể quay lại tự nhiên địa phương, nàng nói xong liền rời đi. Phòng khách dư lại 17 danh người chơi, Cao Yến 4 người tạo thành một tổ, mà Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt ở do dự sau một lúc lâu liền lại đây đến gần. Tiếp theo gia nhập bọn họ, mặt khác 11 người phân biệt tạo thành tam đội, trong đó một đội chỉ có 2 người, một nam một nữ, nữ sinh là đảo quốc người, nhưng là sẽ tam quốc ngôn ngữ, Anh, Trung Hoa đảo quốc ngữ, nam xuyên hắc áo khoác, lấy đảo quốc nữ sinh vì lãnh đạo, mặt khác 2 đội, phân biệt là 3 cái Indonesia tăng nhân tạo thành một đội, 6 cái Đông Nam Á tiểu quốc tạo thành đội ngũ. Tạm thời không biết là này đó địa phương người, 4 chi đội ngũ đều không có cho nhau tự giới thiệu ý tứ. Càng thêm không có hợp tác ý nguyện, từng người gật đầu cũng đã rất có lễ phép, bọn họ rời đi phòng khách, đến trên lầu đi tìm phòng, lầu 2 phòng rất nhiều, tổng cộng có 11 gian phòng, Cao Yến bọn họ tuyển tam gian, mỗi 2 người một gian phòng, mà Dương Miên cũng không để ý cùng Tạ Tam Thu cùng ở một gian phòng. Dương Miên nhún vai, phía trước mấy cái trò chơi chàng, chúng ta đều cùng ở một gian phòng, hơn nữa dù sao hắn hiện tại cũng là nữ sinh, cũng không biết còn có hay không, Tạ Tam Thu bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Âm trầm trầm nói, chúng ta vào phòng nói, ta thoát cho ngươi Simonser, Dương Miên cự tuyệt, không có tiền, Tạ Tam Thu, miễn phí, Dương Miên, quá tiểu làm sao bây giờ? Tạ Tam Thu tức giận đến ngực đau, một tay chống vách tường, không ngừng vỗ ngực khẩu thế chính mình thuận khí, cũng ở trong lòng thề sớm hay muộn có một ngày muốn cho Dương Miên tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Lại chính miệng chứng thực một chút đều không nhỏ, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt cũng không biết Tạ Tam Thu là nam nhi thân. Ngược lại cảm thấy khá xinh đẹp, bọn họ cũng nhận không ra chữ toái bích. Du Tiểu Kiệt nhất thời lâm vào lưỡng nan lựa chọn, Du Tiểu Kiệt cảm thấy Tạ Tam Thu, trừ toái bích, Dương Miên cùng với trường bím tóc thiếu nữ đều đẹp, hắn liền lắp bắp tiến lên vấn danh tự, muốn liên hệ phương thức, nếu là trường bím tóc thiếu nữ tại đây, phỏng chừng hắn cũng sẽ tiến lên đi bắt chuyện, trừ toái bích tránh ở Cao Yến phía sau, mà Cao Yến mặt vô biểu tình nói, ta bạn gái, Du Tiểu Kiệt mất mát. Hảo đi, hắn quay đầu đi tìm Tạ Tam Thu này viên chân châu đen. Chân châu đen chớp chớp mắt, bàn tay to bao quát, đem Dương Miên lạc lại đây cũng dơ lên một ngụm sáng lạn bạch nha. Ta bạn gái, Du Tiểu Kiệt hít hít mũi, quay người đi, cảm thấy rất khổ sở. Này cái gì thế đạo nha? Nam có bạn gái liền tính, vì cái gì nữ cũng có bạn gái. Nhân gia đều thoát đơn. Bằng gì hắn đến bây giờ còn cẩu, hắn tự nhận điều kiện khá tốt, hơn nữa không chọn, nữ, xinh đẹp điểm là được, liền trò chơi quỷ quái đều có thể yêu đương, như thế nào cố tình liền hắn đơn đến bây giờ. Đường Tắc trợn trắng mắt, ở Du Tiểu Kiệt thần thương hết sức nhịn không được muốn đi thông đồng trường bím tóc thiếu nữ khi, chạy nhanh đẩy mạnh phòng, giữ cửa khóa lên, đỡ phải đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Có thể sống đến thăng cấp chàng người chơi đều có nhất định bản lĩnh. Không dễ dàng như vậy bị quỷ quái lấy mạng. Ngày hôm trước buổi tối, sở hữu người chơi an phận đãi ở trong phòng không có đi ra ngoài. Không ai tử vong, ngày hôm sau, 17 cái người chơi ở dưới lầu tụ tập. Bọn họ nhìn đến trường bím tóc thiếu nữ ở đình viện bồi một cái hồng áo choàng tiểu nữ hài chơi. Bóng cao su. Tiểu nữ hài ngày hôm qua không có xuất hiện, phỏng chừng chính là trường bím tóc thiếu nữ trong miệng không dễ chọc muội muội. Song bào thai tỉ muội một nhà hẳn là 7 khẩu người. Cha mẹ, đề làm chung song bào thai tỉ muội, trường bím tóc thiếu nữ cùng với nàng đệ đệ cùng muội muội. Cao Yên ôm cánh tay đứng ở cửa sổ trước xem đình viện Lý Chính chơi bóng cao su trường bím tóc. Thiếu nữ cùng hồng áo choàng nữ hài. Đồng thời đối với bên cạnh người ta nói, ngày hôm qua trường bím tóc thiếu nữ kêu nàng đệ đệ, đồ vưu ngươi. Các ngươi nhớ rõ sao? Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt trước một bước đến phòng khách. bởi vậy không nghe được Trường Bím tóc thiếu nữ đối nàng đệ đệ kia thanh kêu. Cho nên không biết, Dương Miên chờ ba người tự nhiên còn nhớ rõ. Chữ Toái Bích cùng Tạ Tam Thu không nói chuyện. Dương Miên tắc tò mò dò hỏi. Tên này thực đặc biệt. Cao Yến, Đông Nam Á một loạt dân gian trong truyền thuyết tiểu quỷ. Ở Thái Lan được xưng là của Mạn Đồng. Ở Indonesia tắc được xưng là đồ vưu ngươi. Trong truyền thuyết, đồ vưu ngươi đầu to thân mình tiểu. Bộ dáng thực dị dạng. Trường sắc nhọn hàm răng, thích trộm đạo tiên tai, kỳ thật liền cùng Đông Nam Á rất nhiều quốc gia truyền lưu tiểu quỷ hình tượng không sai biệt mấy. Anh Linh, cổ Mạn Đồng chờ tiểu quỷ ở Đông Phương quốc gia là thực kinh điển quỷ quái hình tượng chi nhất. Luyện chế, sai khiến cùng với hình tượng cơ hồ là giống nhau, chỉ là ở nào đó phương diện có thật nhỏ khác biệt. Bất quá Cao Yến còn nói thêm. Đồ vưu ngươi còn có mặt khác hình dung miêu tả, so với đầu to răng nhọn kinh điển hình tượng, còn có cái cách nói chính là 7-8 tuổi đại hài đồng. Trầm mặc ít lời, thích ngồi xổm góc tường, hàm răng vỡ vụn, ái gặm xương cốt, ham thích với gõ toái người khác hàm răng cũng ăn vào trong bụng hiển nhiên. Trường Bím tóc thiếu nữ đệ đệ đồ vưu ngươi chính là đệ nhị loại hình tượng. Dương Miên, quỷ dị đam mê tạm dừng một lát, nàng nhíu mày nói, gia nhân này nên sẽ không đều là dân gian truyền thuyết quỷ quái hình tượng đi. Cao Yến, Trường Bím tóc thiếu nữ cùng đề làm chung song bào thai tỉ muội. Ta tạm thời tìm không thấy đối ứng quỷ quái hình tượng, Chữ Toái Bích đứng ở hắn bên cạnh nói. Đông Nam Á vùng quốc gia tin Phật cùng thần minh. Đặc biệt là Indonesia quốc gia nhân dân vô cùng tin tưởng thần quái cùng quỷ quái. Muốn nhất nhất đối ứng tìm ra không phải kiện chuyện dễ dàng, Cao Yến. Xác thật lời nói đang nói, liền thấy có một nữ tính người chơi đi đến đình viện. Hướng tới hồng áo choàng nữ hài phương hướng mà đi, đúng lúc khi, hồng áo choàng nữ hài một chân đem bóng cao su đá bay ra tòa viện. Trường Bím tóc thiếu nữ không vui mà chạy ra đi nhặt bóng cao su. Tên kia tóc đỏ nữ tính người chơi tiến lên, uốn gối thấp người, mặt mang tươi cười cùng hồng áo choàng nữ hài trò chuyện thiên. Hồng áo choàng nữ hài trước sau đưa lưng về phía phòng ở. Cho nên Cao Yến đám người không biết nàng bộ dáng, cũng không có thể nhìn đến nàng lúc này biểu tình, nhưng thấy tóc đỏ nữ tính người chơi biểu tình có chút vui sướng. Có thể thấy được là bộ ra không ít tin tức. Cao Yến, các ngươi có ai sẽ môi ngữ? Tạ Tam Thu chỉ vào Chữ Toái Bích. Hắn sẽ Chữ Toái Bích cả người đều dựa vào ở Cao Yến trên người. Lười biếng nói, nàng nói chính là Đông Nam Á thức tiếng Anh, nghe đều nghe không hiểu. Huống chi môi ngữ, hành đi, xem ra vô pháp nhi nhặt của hơi. Trường Bím tóc thiếu nữ nhặt về bóng cao su. Chạy tiến đình viện cửa liền bỗng nhiên đem bóng cao su ném hướng hồng áo choàng nữ hài. Bóng cao su ở giữa không trung vẽ ra nói đường parabol. Mà hồng áo choàng nữ hài không biết đối tóc đỏ người chơi nữ nói câu nói cái gì. Nhưng thấy tóc đỏ người chơi nữ đột nhiên đứng dậy quay đầu lại lại ổn lại chuẩn mà tiếp được bóng. Cao su, tóc đỏ người chơi nữ ý cười doanh doanh mà phủng bóng cao su. Chiều hồng áo choàng nữ hài nói chuyện, mà Cao Yến đám người thấy rõ ràng nàng trong tay phủng bóng cao su. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này, tóc đỏ người chơi nữ đồng đội vọt tới cửa vội vàng hô to. Theroid, tóc đỏ người chơi nữ biểu tình mê mang, ngẩng đầu nhìn về phía đồng đội, phát hiện đồng đội đầy mặt hoảng sợ mà nhìn nàng trong tay bóng cao su. Hơn nữa lớn tiếng kêu gọi. Theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trong tay bóng cao su. Đồng tử nháy mắt co chặt, da đầu ở nháy mắt nổ tung. Sợ hãi từ trong đầu vọt tới ngực, nàng đột nhiên bùng nổ thét chói tai. A, chúng người chơi vây đổ lại đây. Rõ ràng nhìn đến tóc đỏ người chơi nữ trong tay phủng viên cầu trạng vật thể. Căn bản là không phải bóng cao su, rõ ràng là viên hư thối đầu. Mà tóc đỏ người chơi nữ phủng này viên hư thối đầu. Thậm chí vì muốn tiếp được nó mà từng ôm vào trong ngực. Đầu lỗ thủng hốc mắt chung mấp máy ra dòi bọ. Dòi bọ rơi xuống ở nàng trên quần áo. con có mấy cái giòi bọ là bị ném bay ra đi. Vừa lúc dừng ở tóc đỏ người chơi nữ đỉnh đầu, lúc này đã mấp máy đến nàng ót, tóc đỏ người chơi nữ điên cuồng đem hư thối đầu tạp đi ra ngoài. Cũng sử dụng đạo cụ đem này đốt cháy, sau đó chụp phủi trên người giòi bọ cũng không đoạn mắng. Hồng áo choàng nữ hài thấy thế, cao hứng đến vỗ tay cười ha ha, tóc đỏ người chơi nữ bị chọc giận, biểu tình dữ tợn, lấy ra tương đồng đốt cháy đạo cụ liền hướng tới hồng áo choàng nữ hài đi đến. Nàng đã khí điên rồi, không quan tâm liền phải dứt khoát mà giết trước mắt nữ hài. Đi tìm chết đi, tiểu quái vật, màu lam thuốc viên bay đi ra ngoài, vẽ ra một đạo đường cong, dừng ở hồng áo choàng nữ hài trên người, tạch mà một tiếng, màu lam ngọn lửa nháy mắt nhảy khởi, đem hồng áo choàng nữ hài bao vây ở trong ngọn lửa. Cao Yến chú ý tới trường bím tóc thiếu nữ đứng ở cửa, nhìn chằm chằm trước mắt phát sinh một màn này, khoái ý vặn vẹo tươi cười bò lên trên nàng mặt, hắn cảm giác không tốt lắm. Ngay sau đó, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết cũng thay nhau nổi lên, lại xem qua đi liền phát hiện hồng áo choàng nữ hài lông tóc vô thương. Ngược lại là tóc đỏ người chơi nữ bị màu lam ngọn lửa vây quanh. Thực mau liền nướng thành một khối khủng bố tiêu thi, tê liệt ngã xuống ở đình viện, ngọn lửa tắt, hồng áo choàng nữ hài vỗ tay trưởng ha ha cười, tân bóng cao su, cũ bóng cao su. Ném xuống cụ bóng cao su, tỉ tỉ bồi ta tân bóng cao su, kho hàng đi ra một cái bộ bao tải cao lớn nam nhân. Trong tay dẫn theo rìu, một bước một đốn đi vào hồng áo choàng nữ hài bên cạnh. Giơ lên rìu, cao cao rơi xuống, rắc một tiếng, chém xuống đã bị đốt thành tiêu thi tóc đỏ người chơi đầu. Hồng áo choàng nữ hài mới vừa cong lưng muốn ôm khởi kia viên đầu, lại thấy một đạo thân ảnh như miêu mau lẹ nhào qua đi. Chùm bao tải cao lớn nam nhân động tác càng mau, trong tay rìu đột nhiên chiều kia nói đột nhiên nhảy ra tới thân ảnh phách qua đi. Ngăn trở này đạo thân ảnh trộm đạo đầu hành vi cũng đem này đá ra đi. Kia đạo thân ảnh bị đá bay, lăng không phiên hai cái bổ nhào, dừng ở đình viện mặt cỏ thượng, ngẩng đầu nhe răng, lộ ra đầy miệng đều là cái khe hàm răng. Hắn là đồ vô ngươi, trường bím tóc thiếu nữ đệ đệ, hồng áo choàng nữ hài thấy thế, lại là cao hứng cười to, theo sau bế lên cháy đen đầu, đồ vô ngươi ở một bên, dùng phi thường mơ ước cùng khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực đầu. Cao lớn nam nhân tắc một tay cầm rìu, một tay kia kéo khởi tiêu thi chân, xoay người trở lại kho hàng, mặt trời chói chang dưới. Này nam nhân lại như là sống ở bóng ma chung giống nhau. Không ai thấy rõ hắn diện mạo, mọi người nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy quỷ dị. Trong đầu chỉ có một phảng phất là bị khóa lại thi trong túi có thể hành tẩu trường điều trạng. Làm người liên tưởng khởi bọc thi trong túi thi thể, tóc đỏ người chơi nữ các đồng đội rất là phẫn nộ. Nhưng tựa hồ càng vì sợ hãi che lại phẫn nộ. Cho nên bọn họ đứng ở tại chỗ, liền đòi lại đồng đội thi thể cũng không dám, không nói đến là báo thù. Cao Yến rũ mắt, không biết cái nào mới là boss, hoặc là đều là boss, chữ toái bích phía trước nói qua hắn đầu cái thăng cấp chàng liền đụng tới. Một đôi song sinh tỉ muội, cái kia trò chơi chàng bên trong có hai cái boss, nói cách khác, cùng cái trò chơi chàng có lẽ có thể có bao nhiêu cái boss. Nói như vậy, chỉ có một boss, mặt khác đều là quỷ quái, yêu cầu kích phát điều kiện mới có thể bị giết, chữ toái bích nói. Cùng trò chơi chàng xuất hiện hai cái boss tình huống, hoặc là sinh đôi quan hệ, hoặc là cụ bị tuyệt không khả năng thoát ly nhân quả quan hệ, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ hồng áo choàng nữ hài, cười nhạo thanh, người quen, Cao Yến kinh ngạc, người nhận thức. Người cũng nhận thức, Cao Yến liền xem qua đi, vừa lúc hồng áo choàng nữ hài vào lúc này xoay người lại. Hai bên tới cái chính diện đối diện, ngoặc kép, hồng áo choàng nữ hài nhìn thấy Cao Yến, mặt mày hớn hở, bước ra chân ngắn nhỏ chạy vội tiến vào, làm lơ những cái đó sợ hãi nàng người chơi, trực tiếp chạy đến Cao Yến trước mặt. Phác ôm hắn đùi, ngẩng đầu kêu thanh hô, Yên Yến, chúng ta lại gặp mặt đâu, thật xảo. Atola, hồng áo choàng nữ hài đúng là Atola. Ở trước trò chơi chàng, vạn anh hài hố, xuất hiện quá nhưng không có nhúng tay boss. Không khéo, ta chính là vì Yên Yến mới đến nha, Atola ngẩng mặt nói. Ta chính là vì gặp ngươi mới cố ý tới. Ngươi nhìn thấy ta không cao hứng sao? Cao Yên ứng thanh, ôn thanh dò hỏi, ngươi là boss, Atola, ngươi đoán, Cao Yên lẳng lặng nhìn nàng. Thời gian một lâu, Atola liền cảm thấy không thú vị. Ta thích Yên Yến nha, cho nên lưu lại bồi ta không hảo sao? Atola nhẹ giọng nói chuyện, đồng chí Thiên Chân, thực tế tàn nhẫn mà đáng sợ. Nàng đối Cao Yên có hảo cảm, cho nên muốn đem hắn lưu tại trò chơi chàng bên trong. Người bên cạnh đều nghe ra Atola ngụ ý, liền Du Tiểu Kiệt đều cảm giác được ngây thơ chất phác ngôn ngữ dưới lạnh lẽo. Ở đây mọi người, trừ bỏ trừ Toái Bích liền không ai nhận thức Atola. Bọn họ cũng rất tò mò Cao Yến như thế nào liền cùng trò chơi quỷ quái nhận thức. Trong lúc nhất thời, không nói gì, người chơi khác cũng đang âm thầm quan sát, ngầm tâm tư khác nhau. Atola còn tưởng nhân cơ hội thổ lộ, kết quả dây tiếp theo nàng đã bị xé mở. Đối, từ Cao Yến trên đùi bị xé mở kia trong nháy mắt. Nàng ngây ngẩn cả người, trừng mắt phía trước không để vào mắt một cái xa lạ người chơi nữ. Nên danh xa lạ người chơi nữ treo nàng sau cổ áo. Để ở giữa không trung, rời xa Cao Yến 2 mét, ngoài cười nhưng trong không cười thấp giọng uy hiếp, có hay không ra giáo. Nữ hài tử có thể tùy tiện chạm vào người khác bạn trai sao? Atola trừng lớn hai mắt, phẫn nộ mà gầm nhẹ, Yên Yến là ta mẹ. Cao Yến, ngoặc kép, mẹ ngươi muội, cùng đồng đội, nga khoát, Cao Yến là nữ nhân. Trừ Toái Bích ha hả cười hai tiếng, trầm thấp mà đáng sợ, mới mấy ngày không thấy, ngươi liền đã quên ngươi ba. Atola dám đảm bảo chính là đem toàn bộ thần minh trò chơi chàng đều lật qua tới cũng không nhất. Định có thể tìm ra dám đảm đương nàng ba người, trừ bỏ một lão xúc sinh, nàng do dự một lát. Thật cẩn thận mà, Tiểu Tiểu Thanh hỏi, Trừ lão cẩu, Trừ Toái Bích tươi cười càng thêm sáng lạn đến phảng phất giây tiếp theo liền sẽ thấy huyết. Nguyên lai ngươi sau lưng như vậy kêu ta, ba ba tỏ vẻ thực thương tâm mà ni Atola, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hiện tại nhân gian giả dối đến làm người tuyệt vọng, Trừ Toái Bích đem nàng buông xuống, ôn nhu mà vỗ Atola đầu. Ngoan, đừng tùy tiện chạm vào mẹ ngươi. Tiểu Tâm tay chân bị bẻ gãy, Atola giật giật môi. Ủy khuất mà đáp ứng xuống dưới. Dương Miên bọn họ có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi. Nhưng hiện tại bên cạnh người vây xem quá nhiều, cho nên đều nhắm miệng đem nghi hoặc tạm gác lại không người khi hỏi lại. Trường bím tóc thiếu nữ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Atola cùng Cao Yến chờ người chơi hỗ động. Sau đó xoay người vào phòng tử, Cao Yến đám người muốn đi mộ viên cha tìm manh mối. Những người khác nhất thời cũng không địa phương đi, vì thế đều đi theo đi. Vừa lúc phân tích một chút trước mắt tình huống, người chơi khác thấy bọn họ đều đi rồi. Cho nhau liếc nhau liền cũng đều tản ra, đi ra khá dài một khoảng cách sau. Du Tiểu Kiệt chạy nhanh hỏi, này tiểu nữ hài rốt cuộc là người nào? Cao Yến, ngươi còn thông đồng trò chơi chàng bên trong quỷ quái. Cao Yến, nàng kêu Atola, là trước trò chơi chàng boss, Du Tiểu Kiệt cùng Dương Miên lập tức khiếp sợ. Đột nhiên xoay đầu đi chừng mắt gắt gao đi theo ở Cao Yến phía sau nhưng lại kiêng kỵ Trừ Toái Bích. Atola, sát, Cao Yến thế nhưng liền người 5 tuổi đại boss đều không buông tha. Du Tiểu Kiệt, ta đơn biết ngươi có thể xúi dục boss từ trước. Còn không biết ngươi thế nhưng có thể cho boss nhảy cương vị. Dương Miên xoa xoa tay. Nếu cùng boss nhận thức, kia có thể phóng thủy sao? Atola, không thể nga, tìm được cơ hội, ta còn là sẽ giết chết của các ngươi kia hiện tại trước giết chết ngươi đi. Thừa dịp người nhiều, Du Tiểu Kiệt kéo khởi tay áo. Nóng lòng muốn thử, làm đường tắc cấp ngăn lại tới. Tạ Tam Thu mới từ trong phòng lục soát ra đem Tiểu Dương dù. Lúc này mở ra chống đỡ cũng không phải thực phơi thái dương. Dương Miên, ngươi đến mức này sao? Phơi không phơi đều hắc a. Tạ Tam Thu cười lạnh ròng ròng. Cao Yên ở phía trước đi tới. Quay đầu lại nhìn mắt A Tô La. Tiếp theo quay lại đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi thân là trò chơi chàng quỷ quái. Rồi lại đối ta biểu hiện thân cận. Nếu không phải ta bên này người nhiều. Còn đều nhận thức. Phỏng chừng đến bị người chơi khác trở thành ngụy trang quỷ quái. Hoặc là cấp giết. Hoặc là chính là bị đề phòng. Nói ngắn lại. Khẳng định sẽ không hào quá. A Tô La chính là cố ý làm trò chúng người chơi nhóm bổ nhào vào Cao Yến trước mặt. Ly gián hắn cùng người chơi khác quan hệ. Đáng tiếc Cao Yến này phương vừa lúc người nhiều. Không tính đặc biệt thành công. A Tô La ở phía sau nhảy nhót. Nghe vậy liền nói. Yến Yến hảo thông minh. Bất quá, ta sẽ không thân thủ hại ngươi. Cao Yến kéo kéo khóe miệng. Không có tỏ vẻ, nàng là sẽ không thân thủ hại hắn. Nhưng cũng sẽ không ngăn cản người chơi khác cùng quỷ quái. Càng có khả năng sẽ cố ý gây trở ngại hắn trò chơi tiến trình. Để đem Cao Yến lưu tại trò chơi chàng trở thành đồ vật. Có thể vĩnh cửu mà làm bạn nàng. Bất quá, A Tô La vác hạ mặt tới. Chử lão cẩu cũng tiến trò chơi chàng. Kế hoạch chỉ sợ sẽ thất bại. Đi rồi một đoạn đường. Cao Yến đột nhiên mở miệng. Hiện tại tới phân tích một chút trò chơi này chàng đi, Đường Tắc nhíu mày. Nhìn về phía A Tô La, có chút do dự, nàng, Cao Yến, không có việc gì, tạm dừng một lát, tiếp tục nói, ta trước nói một chút ta đối, rùa biển canh trò chơi chàng phân tích. Đệ nhất, chúng ta là từ Campuchia Ngô Ca Quật tiến vào trò chơi chàng. Chỗ đó có Ấn Độ thần thoại hệ thống chung chúng thân. Không đoán sai nói. Các ngươi tiến vào trò chơi chàng địa phương hẳn là cũng có quan hệ với Ấn Độ thần thoại chúng thân. Đi, Đường Tắc gật đầu. Chúng ta đi Bali, Bali, chúng thần chi đảo, cũng là Ấn Độ thần thoại hệ thống. Cao Yến, cho nên thăng cấp chàng bên trong quỷ quái cùng Đông Nam Á dân gian truyền thuyết quỷ quái có nhất. Định trùng hợp chỗ, hơn nữa cùng Ấn Độ thần thoại hệ thống có liên hệ. Bất quá trước mắt tới nói còn không thể hoàn toàn xác định, nói hồi vừa rồi xuất hiện ở mặt cỏ. Nam nhân, giống như bọc thi trong túi thi thể tại hành tẩu giống nhau. Làm ta nhớ tới Indonesia dân gian truyền thuyết quỷ, thi túi hoán linh, Indonesia dân gian có cái truyền thống. Tức người sau khi chết phải dùng bố từ đầu tới đuôi bao vây lại. Bó chân 40 thiên, 40 thiên hậu lại cởi bỏ. Linh hồn mới có thể chuyển thế đầu thai, nếu không có thể cởi bỏ, linh hồn chiếm cứ với trong cơ thể liền sẽ xác chết vùng dậy. Hiện tại xuất hiện hai cái Indonesia dân gian trong truyền thuyết kinh điển quỷ quái hình tượng. Thi túi hoán linh cùng đồ vưu ngươi, không đoán sai nói, hẳn là còn có quỷ phụ tồn tại, Du Tiểu Kiệt. Quỷ phụ, Cao Yến, quỷ phụ. Đông Nam Á dân gian khủng bố truyền thuyết kinh điển quỷ quái hình tượng. Địa vị cung cấp với anh Linh, có lẽ là cùng tình hình trong nước có quan hệ. Đông Nam Á quốc gia phá thai hiện tượng thường xuyên, nữ tính địa vị thấp hèn, cho nên xuất hiện hai loại quỷ quái hình tượng. Một vì anh Linh, nhị vì quỷ phụ, Đông Nam Á các quốc gia xuất hiện bất đồng tên tiểu quỷ. Mà về quỷ phụ hình tượng cũng xuất hiện rất nhiều loại. Nhiều vì chết thảm thai phụ hình tượng, như Ấn Độ khó sinh mà chết Khâu Lợi Ngươi, Malaysia bị cường bạo sau khó sinh mà chết Sander Bác Lãng Chờ. Cho nên Cao Yến khẳng định trò chơi chàng ít nhất có một người quỷ phụ. Phù hợp tình huống giả, hẳn là chính là song sinh tỉ muội mẫu thân, nhớ kỹ quỷ quái hình tượng cùng với bọn họ đặc thù. Công kích người chơi điều kiện. Có thể ở gặp được thời điểm bảo đảm mạng sống, Cao Yến ở phía trước nói chuyện. Những người khác đều hết sức chăm chú nghe, lực chú ý đều bị hấp dẫn. Không ai chú ý tới chữ Toái Bích cùng A Tô La dừng ở mặt sau. Ít nhất 6-7 mễ khoảng cách, A Tô La rất muốn tránh đi chữ Toái Bích, nhưng lại không dám thật hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt này cẩu đồ vật là thật kẻ điên, tàn sát quá không ít trò chơi boss. Quả thực có bệnh, trừ Toái Bích, A Tô La, Atula lấy lòng khoe mẽ. Ai, ba ba chữ toái bích, ngươi là Atula đi. Hết chương.